các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Tam sinh tam thế bộ sinh liên, tác giả Đường Thất Công Tử, dịch Quá Khứ Chậm Rãi, quyển 3 Túc Hạ Thiên Kiếp, chương 21.1. Còn chưa kịp phóng mũi tên ra, nàng đã vội xẹt qua hành lang dài, đứng trước cánh cửa đá ở cuối hành lang. Cửa đá rất vững chắc, cũng không biết dùng đá gì để chế tạo, đương nhiên cũng có thể dùng pháp lực để phá vỡ nó. Nhưng nghĩ đến việc làm lớn chuyện sẽ khó thu dọn, thì không nên phá hủy cấu trúc bên trong của tòa tháp này thì hơn. Nàng đứng ở đó nghiêm túc nghiên cứu cách mở cửa. Cân nhắc một hồi, thử xoay miếng sắt đen trông như bánh lái ở bên phải cánh cửa nửa vòng, ầm ầm cửa đã mở ra. Tổ thị cất bước đi vào, cánh cửa kia lại ầm ầm đóng lại. Rất nhiều cửa lao đều là loại thiết kế sau khi mở cửa đi vào sẽ lập tức đóng lại, không có gì mới lạ. Nàng cũng không quá để ý, chỉ ngước mắt nhìn qua bên trong phòng. Sau khi nhìn rõ tình huống bên trong, mắt nàng hơi trầm xuống. Đây là một tòa băng lao, sát mặt trong lao đều được xây dựng từ băng cứng, lạnh lẽo. Cô Dung nằm bất tỉnh nhân sự cách đó không xa. Có một nam tử áo đỏ ngồi xổm trước mặt nàng, một tay giữ cằm của nàng. Có lẽ là bị tiếng cửa đá mở quấy nhiễu, hơi ngước mắt nhìn về phía cửa. Nam tử đó chính là Đằng Yêu. Ngay từ lúc nam tử nhìn lại, tay áo trái của Tổ Thị vừa động, tấm vải màu trắng từ trong tay áo bay ra, nhanh như ánh sáng quấn lấy eo của Cô Dung, trong nháy mắt đã cuốn nàng tới. Trước mặt Yêu Đằng chợt trống rỗng, hắn sửng sốt đứng lên, ánh mắt dừng trên người của Tổ Thị, nhướng mày cười. Hôm nay vận khí gì thế này, lại có hai mỹ nhân tự chui vào lưới. Bổn tọa thực có chút tò mò, đám thủ vệ thần tộc rốt cuộc đã canh giữ tòa yêu tháp này như thế nào mà thỉnh thoảng lại đưa một linh đài tu luyện vào đây cho bổn tọa? Là sợ bổn tọa không phá được trận pháp trong tòa yêu tháp sao? Bởi vì không muốn làm lớn chuyện, mặc dù lời nói của Đằng Yêu rất bất kính, Tổ Thị cũng khách khí đỡ lấy Cô Dung, thản nhiên nói: "Muội muội ta xông vào nhầm nơi này, làm kinh hãi tiên sinh tu hành, không phải cố ý, ta đến đây dẫn nàng rời đi, kính xin tiên sinh đừng trách tội." Đằng Yêu lại không lĩnh tình, sắc mặt đột nhiên trầm xuống: "Đã tới nơi này, lọt vào mắt bổn tọa còn muốn đi sao?" Trong lúc nói chuyện, tay phải nắm chặt, trong lòng bàn tay hiện ra một cây roi tỏa ánh đỏ. Tổ Thị kẽ nhíu mày buông Cô Dung, tấm băng trắng trong tay nàng buông ra hóa thành một cái đèn lồng bảo vệ vững chắc. Một lần nữa nằm trên băng giá, roi dài trong tay Đằng Yêu lấy thế sét đánh không kịp bưng tay tấn công tới. Roi dài vút mấy đường trên không trung, tiếng kêu vang vọng khắp tòa yêu tháp, khiến vạn yêu khẽ gầm. Động tác của Tổ Thị cũng rất nhanh, mặc dù liên tục trốn về phía sau trốn đường roi, nhưng nàng lại không hề chật vật. Đằng Yêu ném roi vung qua, nàng đã nắm giữ tiết tấu của hắn, chạy trốn chất thong dong. Trong lúc di chuyển bước chân, có ánh sáng màu vàng di chuyển theo bước chân như ẩn như hiện. Mỗi khi nàng đứng yên, ánh sáng lại biến mất. Đằng Yêu không quá để ý đến những tia sáng kia. Tuy rằng Tổ Thị tránh thoát hắn mười mấy roi, khiến cho hắn cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng thấy đối phương chỉ trốn không đánh, hắn lại cho rằng nàng có hơi linh hoạt một chút mà thôi. Lúc vung roi ra thứ 14, hắn thừa cơ tới gần Tổ Thị, nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, thấp giọng cười: "Chỉ một chút bản lĩnh này thôi sao?" Vừa thì thầm như thế, vừa thi thể mê tâm thuật. Hắc Y tiên tử nằm trên đất mới vừa rồi cũng đối kháng với hắn mấy roi, cuối cùng cũng bị hắn chế phục như vậy. Hắn tin rằng chỉ cần mình nhìn vào mắt nàng, gieo mê thuật vào trong hồn nàng sẽ khiến nàng thuần phục. Nhưng nữ tiên xinh đẹp lại dường như không hề bị thuật pháp của hắn quấy nhiễu, ánh mắt vẫn trong vắt, điều này không đúng. Đằng Yêu dùng mình đột nhiên có chút kinh hãi, mà lúc này Tổ Thị đã tránh thoát được roi thứ 17 của Đằng Yêu, cũng bước ra một bước cuối cùng, bước đi vừa rồi khi trốn khỏi đường roi. Sau bước này, mấy đoạn ánh sáng đã có hình dạng đầu đuôi nối liền nhau, bỗng dưng bay lên giữa không trung tạo ra kim quang chói mắt. Kim quang tràn ngập cả tòa băng lao, một tầng chói mắt lui đi, lại hiện ra một lá bùa thất tinh phức tạp. Nói cách khác, nữ tiên này vừa rồi tránh né đường roi sắc bén của hắn, vừa dùng bộ pháp vẽ ra một cái bùa chú. Đằng Yêu ý thức được điểm này, đồng tử co rụt lại. Bùa chú này hắn chưa từng thấy trước đây, không biết là dùng để làm gì. Xuất phát từ cảnh giác có mối nguy hiểm, hắn lui ra phía sau, ý định đứng cách lá bùa kia một chút, đồng thời biến roi thép trong tay dài thêm mấy phần. Theo lý thuyết, một cây roi dài như vậy rất khó để điều khiển, cũng khó có thể nhanh chóng truyền lực đến đuôi roi để đả thương người khác. Nhưng Đằng Yêu sử dụng roi dài này vẫn linh hoạt như cũ. Thửa lúc Tổ Thị nghiêng người, Đằng Yêu lại đánh một roi tới, góc độ đi theo đường chéo. Tổ Thị hạ thắt lưng tránh thoát, nửa người song song với mặt đất. Roi thép kia và thắt lưng của nàng đứt qua, cuốn một góc áo nàng xuống. Đằng Yêu mừng rỡ đang muốn bổ thêm một roi nữa, lại thấy tư thế thắt lưng dưới của nàng xuất hiện một cây cung khổng lồ, bỗng dưng kéo dây bắn ra một mũi tên. Đằng Yêu cảm thấy hơi buồn cười, một cái cung lớn như vậy sao có thể dùng cận chiến được, huống chi vừa rồi nàng bắn lệch. lại bắn về phía. Không đúng. Đằng yêu ngẩng đầu thấy vũ tiễn như điện, vội vàng xuyên qua lá bùa thất tinh. Kim quang bùng nổ, rõ ràng chỉ bắn ra một mũi tên, nhưng trong kim quang kia lại có trăm ngàn bóng tên xuất hiện. Đằng yêu hoảng hốt vội vàng thu hồi thế công, để phòng ngừa tư thế phòng thủ, nhanh chóng vung roi động thủ, hy vọng đánh lui mưa tên kia. Đại đa số mũi tên ánh sáng đều bị bắn rơi, nhưng bùa chú thất tinh không thể phá. Mưa tên kia không dứt rơi xuống. Không bao lâu đã có hai mũi tên tìm được sơ hở, xuyên qua kết giới hộ thể của hắn. Khi hắn vung roi đến kiệt sức, hung hăng đánh vào bả vai của hắn. Mũi tên kia có xung lực rất lớn, dẫn dắt hắn lùi về phía sau mấy bước, cuối cùng vững vàng đóng đinh hắn trên một khối đá đen lớn ở chính giữa băng lao. Đằng yêu bỗng dưng phun ra một ngụm máu, mặc dù bị trọng thương, hắn lại còn muốn tái chiến. Đợi lúc hắn định đưa tay lên rút tên, thì mũi tên trong cơ thể hóa thành một đường tơ sáng, quấn lấy hắn, trói chặt lấy hắn vào tảng đá đen phía sau, roi dài rớt khỏi tay hắn. Nữ tử đứng cách đó vài bước, tay cầm cự cung, lạnh lùng nhìn hắn. Trận chiến này ai thắng ai thua, kết quả đã rõ ràng rồi. Ánh mắt không thể tin của đằng yêu nhìn đăm đăm về phía tổ thị, tràn ngập phẫn hận. Nhưng ánh mắt xẹt qua cốt dung trên mặt đất, hắn đột nhiên nở nụ cười. Sau một luồng ánh sáng đỏ xẹt qua, trên tảng đá không còn nam tử áo đỏ kia nữa, mà là một cây gỗ khổng lồ toàn thân đỏ thẫm. Bị ánh sáng của nàng quấn lấy, tất nhiên không thể chạy thoát được. Nguyên nhân duy nhất đây là nguyên hình của đằng yêu này, nhưng hắn hóa thân để làm gì? Tổ thị hơi nhíu nhíu mày. Trong nhà lao bỗng nhiên bốc lên một mùi thơm nồng đậm, giống như lan lại giống như mai, mê hoặc lòng người. Hương thơm nồng đậm là tỏa ra từ cây gỗ khổng lồ đỏ thẫm trói chặt trên tảng đá đen khổng lồ kia. Tổ thị theo bản năng cảm thấy mùi hương này nguy hiểm, lùi về phía sau một bước, ngưng thần kết ấn. Quang ấn màu vàng từ trong ngón tay bắn ra, đánh vào cây gỗ đỏ thẫm. Tơ sáng trói chặt vào thân cây đột nhiên quấn chặt thân cây, lúc sáng lúc tối. Cây gỗ khổng lồ bỗng nhiên phát ra một tiếng bi ai giống như sắp chết. Khi tiếng kêu rên ngừng, ầm ầm ngã xuống đất, hương thơm nồng nặc trong lao dần dần tiêu tán. Khoảnh khắc cây gỗ khổng lồ rơi xuống đã hóa thành một cành cây khô, chỉ còn một gốc cây vẫn chưa hoàn toàn chết, bên gốc còn có một cành nhỏ màu đỏ tươi. Đằng yêu tính tình gian xảo, lại cứ kêu khích nàng, đúng là tự tìm đường chết. Nàng cũng không tính là triệt để tiêu diệt nó, mà vẫn lưu lại cho nó một hồn một phách tồn tại trong cành cây nhỏ kia, cũng coi như là tử bi rồi. Xử lý đằng yêu xong, tổ thị cất ánh sáng vào trong cơ thể, nhưng ngay khi nàng thu hồi tia sáng cuối cùng, trong băng lao rộng lớn bỗng nhiên vang lên một tiếng rên rỉ. Cô Dung vốn nằm hôn mê trên mặt đất không biết đã tỉnh từ khi nào. Tiếng rên rỉ kia phát ra từ trong miệng của nàng. Trên mặt đất băng giá, cô Dung nhắm mắt lại. Trên mặt hiện lên màu đỏ bất thường kèm theo tiếng rên rỉ. Ngón tay vô thức cào cào lên thân thể, hẳn là dùng sức rất lớn. Vết cào đã ứa ra máu. Dáng vẻ như thế hoặc là chúng tà thuật hoặc là chúng độc. Tổ thị chợt thấy nặng nề, đi nhanh hai bước, ngồi xổm bên cạnh. Một tay điểm lên trán nàng, thi triển thuật tẩy linh đài cho nàng. Khi thuật pháp vừa mới thi triển, cô Dung im lặng được một lát, nhưng sau đó lại kêu lên đau đớn. Xem ra cũng không phải là tà thuật vây khốn, mà là trúng độc rồi. Tổ thị đưa tay dò xét mạch của cô Dung, nhưng nàng cũng không phải y giả. Chỉ có thể biết máu của cô Dung quá nóng, thần lực cũng dung chuyển không ổn định. Còn lại thì không tìm ra bất thường gì khác, mà độc trên thế gian, hơn phân nửa đều có triệu chứng này. Muốn phân biệt xem cô Dung trúng độc gì thì chẳng khác là tìm sao trên trời. Bất hạnh thay, vừa rồi nàng xử lý đằng yêu một cách quá triệt để, cũng không thể gọi hắn tỉnh lại để trả lời câu hỏi này của nàng. Thực ra nếu nàng biết được đằng yêu tu luyện nhờ vào thứ gì, thì nhìn vẻ mặt ửng đỏ trên mặt cô Dung và máu nóng trong cơ thể, sẽ có thể đoán được nàng trúng độc gì. Nhưng sau tất cả, nàng lại không biết. Điều này cũng không trách đằng yêu kia được. Rõ ràng dựa vào nữ tử tu luyện tài yêu, lại sinh ra một bộ mặt quân tử kiếm nhã, khí chất lạnh lùng. Chỉ là mặc một thân nồng y có hơi ngông cuồng, khiến cho người ta hoàn toàn không cách nào liên hệ với cách tu luyện này được, cũng không thể liên hệ hắn với tình độc được. Loại tà yêu như đằng yêu, vì ép buộc nữ tử cam tâm tình nguyện làm đinh đài của hắn, cho hắn tu luyện, cho nên biết rất nhiều thuật mị hoặc. Trước đây hắn dựa vào thuật mê tâm chế ngự cốt dung, hạ tình độc cho cốt dung. Tên đằng yêu này chính là một gốc đằng tịnh nhân tu luyện mấy vạn năm. Đằng tịnh nhân vốn được tạo ra từ các loại tình dược. Tu luyện đằng tịnh nhân mấy vạn năm, hương thơm thấm vào máu, có công dụng thúc tình. Tổ thị tuy yêu thích hoa, nhưng ở cô giao nàng chưa từng trồng đằng tịnh nhân, cho nên nàng không quá hiểu về loại thực vật này. Bởi vậy không biết đằng yêu lại là một gốc đằng tịnh nhân. Trước đó đằng yêu đã gieo tình độc trên người của cô Dung. Mới vừa rồi hắn hóa ra nguyên thân, phóng thích tỉnh hương, mùi hương kia đánh thức độc trên người của cô Dung, lúc này mới khiến cho nàng đột nhiên tỉnh lại, đột nhiên phát tác. Cô Dung giống như càng lúc càng khó chịu, trên mặt, trên cổ, trên cánh tay lại hiện thêm ra càng nhiều vết máu chói mắt. Tổ thị đã thử qua rất nhiều phương pháp cũng không cách nào giảm bớt sự thống khổ của nàng, cửa lao cũng không mở được. Tổ thị nhíu mày một lát, quyết định truyền độc trong cơ thể nàng qua người mình. Thân thể quang thần có thể nạp vạn độc trên thế gian, loại độc tầm thường sẽ không thể gây tổn hại gì đến cơ thể nàng, mà nàng lại không đành lòng nhịn Cốt Dung tiếp tục chịu khổ. Nhưng nàng không biết trên người của Cốt Dung là tình độc, cũng không biết độc này là một loại độc thường gặp, nhưng loại độc này chỉ thúc đẩy ái dục chứ không tạo thành tổn thương hại gì đối với tiên thể hoặc linh phủ của một vị tiên giả. Cho nên khi thân thể nàng tiếp xúc với nó, cũng không cảm thấy có vấn đề gì mà chủ động thanh lọc nó. Bởi vậy nàng cũng không thể miễn dịch với loại độc này. Tức là nói tình nhân độc chi vào máu của nàng cũng có thể mê muội tâm, thúc dụng dục vọng của nàng. Độc này cũng có thể hiệu quả trên người của nàng, nhưng nàng lại không hề phòng bị chút nào. Trong phòng băng, cô Dung run rẩy khoanh chân ngồi xếp bằng. Tổ thị đang ngồi phía sau của cô Dung, một tay đỡ lấy nàng, một tay dùng phép thuật tiến vào thân thể của cô Dung, kiên nhẫn giải độc cho nàng. Tổ thị dẫn độc cẩn thận, sau khi độc theo phép thuật quay ngược tiến vào thân thể nàng, nỗi đau của cô Dung cũng đồng loạt chuyển qua nàng. Nàng cảm thấy thân thể nóng lên, cả người trở lên tê dại ngứa ngáy. Nàng biết đây là độc lan truyền vào máu, nhân lúc cảm giác khó chịu này còn yếu ớt, nàng bèn điều động linh lực trong cơ thể, muốn dùng linh lực ép độc kia tách ra khỏi máu. Nhưng ngay khi linh lực lan tràn vào toàn thân, theo linh lực di chuyển, nàng bỗng nhiên cảm thấy có một luồng linh tức dung nhập vào hồn thức của nàng. Muốn ngăn cản linh tức kia đã không còn kịp, nàng chỉ có thể cố gắng thả lỏng, tiếp nhận linh tức kia, đồng thời điều động linh lực cẩn thận vòng qua tà lực Tây Hoàng Nhận còn sót lại không nhiều lắm trong cơ thể mình, ép độc trong máu thành một viên máu nhỏ, trấn áp ở trong bụng. Nàng đã thành công, nhưng vừa mới thành công, trong đầu óc nàng bỗng nhiên xuất hiện một khung cảnh xa lạ, là linh tức xa lạ kia. Nàng phải cố gắng tự định vị. Hình ảnh vốn dĩ yên lặng sau khi nàng định thần bỗng nhiên nổi lên, lần này nàng thấy rất rõ. Đó là một xương phòng yên tĩnh. Trong xương phòng có rất nhiều dàn đèn giàn hoa. Một trong những giàn hoa được dựng lên một sợi dây từng nhỏ. Phía trên treo rất nhiều đèn hoa bốn mùa, ánh đèn chiếu đi, chiếu xuống một bóng người mờ ảo. Trên dàn đèn và giàn hoa đều đốt nến, trên mặt đất cũng đốt. Những ngọn nến cao cao thấp thấp có một nữ tử áo đỏ đang ngồi. Nữ tử cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen dài như mực mà nhìn không rõ bộ mặt của nàng. Bên ngoài xương phòng vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm. Sau đó một bóng người cao lớn bước đi trên sàn nhà hắc mã não. Nữ tử kia ngẩng đầu lên, mặt mày như họa, môi anh đào khẽ mở cười nhạt. Tam điện hạ. Theo ánh mắt của nữ tử, có thể thấy được Điên Tống dường như còn non nớt hơn bây giờ bước vào trong phòng. Hắn vừa lật đèn hoa, lại ngẩng đầu lên nhìn nữ tử một cái. Trường y. Hình ảnh đó dừng lại ở trong lúc này, sau đó hóa thành một ảnh hư ảo, được thay thế bằng một khung hình khác. Lại có một cảnh khác được trưng bày trên khung hình đó. Những cảnh tượng kia đại đa số chỉ xoay quanh Liên Tống và Trường Y, thỉnh thoảng cũng có người khác, nhưng mỗi cảnh không đầy đủ. Cảnh tượng tương tự càng ngày càng nhiều. Hình ảnh trong đầu nàng lóe lên càng ngày càng nhanh, biến mất càng lúc càng nhanh. Nàng gần như choáng váng. Cuối cùng những cảnh đó kết hợp lại trở thành một đoạn hình ảnh lướt qua. Thần thức dừng lại ở trên đó rồi xoay tròn, không khống chế được mà nhảy lên. Cuối cùng cũng đến cảnh tượng cuối cùng. Cảnh tượng cuối cùng cũng là ở chỗ này, tòa tòa yêu tháp trên tầng trời thứ 27. Trong những hình ảnh kia, tòa yêu tháp đã nổ. Trong cơn mưa máu đầy trời, Trường Y bị đè dưới một khối đá lớn, mà tảng đá lớn kia giống với khối huyền thạch băng lao như đúc. Chân Trường Y bị nghiền nát, máu đỏ thẫm uốn éo từ dưới tảng đá kia chảy ra, nhuộm đỏ biển phiền não cách đó không xa. Điên Tống ngồi xổm trước mặt, rũ mắt nhìn nàng. Bạch Y thần quân anh tuấn, dáng vẻ khí chất lúc đó đã cực kỳ giống bây giờ. Trường Y kinh ngạc nhìn Điên Tống, đột nhiên bật khóc, khóe mắt chảy ra một giọt máu. Giọt máu lăn xuống lòng bàn tay của Liên Tống, ngưng tụ thành một hạt ngọc châu. Trường Y đau đớn không chịu nổi, khóc không thành tiếng. Nếu có kiếp sau, tam điện hạ. Những lời này vẫn chưa nói hết, nàng cầm tay Liên Tống thì thầm lặp lại. Nếu có kiếp sau. Thần thức bắt đầu khởi động. Tổ thị che ngực mình bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Máu động bị trấn áp trong bụng cũng theo thần thức dao động đột nhiên bùng nổ, nhưng nàng lại không thể khống chế được nó. Nàng nhận ra linh tức kỳ lạ đó là của Trường Y, hoặc là nói cách khác, đó là một phần của Trường Y. Cô cũng là hạt sen đỏ mà nàng dùng hồn phách tạo ra hơn 20 vạn năm trước khi nàng hiến tế. Đó là hơi thở cuối cùng của nàng. Thì ra đó chính là lai lịch của Trường Y, mà câu chuyện trong ký ức chính là quá khứ của Trường Y và Liên Tông. Hóa ra là như vậy. Rất tốt, điều này thực sự là một điều đáng báo động. Thiên Bộ theo sát phía sau Liên Tông chạy tới tòa yêu tháp. Vừa tới nơi, Tam Điện Hạ đã vào tháp. Bên ngoài tháp có duy nhất một người đã bị ngã ngồi dưới đất, đó là Yên Lan. Yên Lan lắp bắp nói chuyện với nàng, dáng vẻ kia giống như có vài thần đật lòng vô tội. Hai nàng vừa nói xong, thị nữ rơi xuống nước của Yên Lan đã hoảng hốt chạy tới. Có lẽ vì có nàng ở đây, Yên Lan và thị nữ của nàng không nói gì, nhưng thừa dịp nàng không chú ý, hai người đã nhìn nhau vài lần. Thiên Bộ đã nhìn thấy nhưng nàng giả vờ như không thấy. Không bao lâu, Tam Điện Hạ bước ra, trong ngực ôm tổ thị thần đang hôn mê, trên lưng cõng một cốt dung đang ngất lịm. Thiên Bộ vội vàng bước lên, Tam Điện Hạ không dừng bước ra lệnh cho Thiên Bộ ngay lập tức đi tìm Dược Quân. May mà Dược Quân đang ở trong phủ. Khi màn đêm buông xuống, Thiên Bộ vội vàng chạy tới phủ Dược Quân, theo lệnh của Tam Điện Hạ mời được Dược Quân, nói có người trúng độc của cây đằng tỉnh nhân vạn năm. Tam Điện Hạ biết hắn có thuốc giải, phái mình đến xin thuốc. Dược Quân cũng là một lão tiền bối kiến thức rộng rãi, nghe vậy thì thấy kinh ngạc. Theo như lão phu biết, đằng tỉnh nhân tu luyện vạn năm này chỉ có một gốc cây trên cửu trùng tiên chúng ta, chỉ là đằng yêu kia đã bị nhốt vào trong tòa yêu tháp. Người nói có người trúng độc, sao lại là trúng độc của hắn chứ? Muốn nhờ Dược Quân cứu người, nói dối thật không dễ dàng. Thiên Bộ bất đắc dĩ gật đầu. Ừ, bằng hữu của điện hạ nhà ta không cẩn thận xông vào tòa yêu tháp, bởi vì trên người tên yêu kia cũng có giải dược. Dược Quân cầm dương thuốc chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói. Yêu kia vốn dựa vào độc để dụ dỗ nữ tử song tu với hắn, tất nhiên không có giải dược. Đằng tỉnh nhân bình thường thì dễ giải, nhưng độc của cây kia lão phu phải xem thử mới nói được. Thiên Bộ nghe Dược Quân nói lời này, lại nghĩ đến người trúng độc là ai, trong nháy mắt run rẩy. Sẽ giải được chứ? Sắc mặt của Dược Quân cũng không tốt. Nói không chừng chỉ có thể đến xem trước, rồi phối thuốc để cho nàng uống thử xem. Thiên Bộ túm lấy cánh tay của Dược Quân, đưa ra một ý tưởng đáng sợ. Nếu là thuốc của ngài không dùng được, có phải là cần tìm một người song tu mới có thể giải được độc này hay không? Thần sắc của Dược Quân phức tạp. Đúng, tổ thị thần tìm người song tu. Chân Thiên Bộ mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Song tu, tìm ai song tu đây? Dược Quân thở dài, đưa cho nàng một lời khuyên khá thiết thực. Tìm một người đẹp. Thiên Bộ cảm thấy mình sắp ngất xỉu đến nơi rồi. Trong phủ Dược Quân vì việc này mà gà bay chó sủa một hồi. Trong Nguyên Cực Cung lúc này lại rất yên tĩnh. Bên trong điện Tức Tâm, một phòng tắm xây bằng băng, bồn tắm rất lớn chiếm hết nửa phòng, xây dựng cực kỳ khéo léo. Một bên chạm khắc tự nhiên như một đám mây màu xanh lá cây khảm trong sàn mãn lão màu trắng. Một bên là bồn tắm gần cửa sổ, dưới cửa sổ có một chiếc giường hẹp, cửa sổ mở ra hơi cao, dương dày thăm dò vào vài cánh hoa anh đào mùa hè. Bên kia bồn tắm có một tấm bình phong vẽ núi non liên miên đẹp đẽ, hồ nước được đổ đầy một bồn nước lạnh. Tổ thị dựa vào vách hồ ngâm mình trong ao này. Trước bình phong sơn thủy có 12 ngọn đèn, 12 cái chén đều có nến. Ánh nến nhảy nhót khiến ánh sáng màu vàng ấm áp bao bọc lấy nàng cũng hơi lắc lư, giống như nàng đã tỉnh lại. Nhưng Liên Tông cũng biết nàng vẫn chưa tỉnh, cũng không động đậy. Nàng rõ ràng là rất yên tĩnh. Liên Tông cũng ngồi vào trong ao này, dựa lưng vào một tảng đá cách tổ thị một khoảng cách. Vừa biết nàng vì cứu cốt dung mà đi tòa yêu tháp, hắn vội lập tức chạy tới. Nhưng động tác của nàng quá nhanh, hắn vẫn chậm một bước. Lúc vào tháp chỉ thấy trong băng lao lộn xộn, đằng yêu bị đánh trở lại nguyên hình, chỉ để lại một cành cây nhỏ. Cốt dung thì vô tri vô giác, nàng cũng đã ngất đi. Cốt dung không trúng độc, tình độc của đằng yêu tất cả đều nằm trên người nàng. Mà theo tư thế ngất xỉu của nàng và cốt dung, không khó đoán được nàng đã dẫn hết tình độc vào trong người mình. Thăm dò mạch của nàng mới phát hiện tình độc trong cơ thể nàng cực kỳ lộn xộn, thần thức rung động, linh lực và pháp lực không thể khống chế được. Tình độc khiến cho toàn thân thể nàng nóng bỏng, tà lực Tây Hoàng Nhận chỉ còn lại bụi ít trong cơ thể cũng thừa cơ hội làm loạn. Có thể tưởng tượng được nàng khó chịu đến mức nào, đến nỗi phải ngất đi. Nhưng cũng may ngoại trừ tình độc hắn không thể chữa được, còn đối với tà lực trong cơ thể nàng, hắn có kinh nghiệm rất phong phú. Sau khi trở lại Nguyên Cực Cung, hắn lập tức dẫn phòng chứa hàn băng bế nàng vào trong bể nước để trấn áp máu trong người nàng. Đồng thời chính hắn cũng vào trong bể ngưng thần tích tức, thử điều phục khống chế tà lực trong cơ thể của nàng. Một lần lạ lẫm, hai lần thành thục, có lẽ thân thể nàng đã rất thích ứng với nguyên thần lực của hắn. Cho nên khi thủy lực của hắn mới lẻn vào linh phủ của nàng, linh lực và tà lực không khống chế được trong cơ thể nàng đã thuần thục hạ xuống. Khi nguyên thần lực của hắn vận hành trong cơ thể của nàng một vòng, tà lực Tây Hoàng Nhận cũng lập tức bị áp chế an tĩnh. Đến lúc này chỉ còn lại tình độc chưa giải được. Hô hấp của nàng không còn lộn xộn như lúc đầu nữa, nhưng vẫn còn có chút dồn dập, chắc là vì tình độc. Có lẽ khi tình độc gia tăng, được bể đầy cũng không cách nào trấn an được nàng, nàng sẽ tỉnh lại. Hắn hy vọng Dược Quân có thể chạy tới trước khi nàng tỉnh lại, mà nàng còn chưa tỉnh lại, Dược Quân cũng chưa chạy tới. Không có bất kỳ người nào có thể quấy rầy bọn họ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Hắn cuối cùng cũng có thể yên tĩnh mà ngắm nhìn nàng. Dưới ánh nến cũng mờ ảo, dung mạo kiểu diễm của nàng lại cực kỳ rõ ràng, lông mày như liễu khói, môi anh đào. Nếu mắt nàng mở ra, hắn nghĩ hắn sẽ còn có thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp sáng rực rỡ như ngập ánh sao kia. Hắn đã miêu tả khuôn mặt này một cách nghiêm túc như vậy. Vào lúc đó, hắn nghĩ rằng nàng chỉ là một người phàm, rằng mình không nên yêu nàng, đã cảm thấy mất mát và đau đớn. Hắn đã từng vẽ cho nàng một bức tranh đá bóng rất sống động, nàng rất thích bức tranh đó. Đó là chuyện của 3 vạn năm trước. Đúng vậy, từ 10 mấy ngày trước ở trong thập lý đảo lâm, sau khi ăn đan dược của Triết Nhan Thượng Thần, những ký ức mà Đông Hoa Đế Quân hao phí rất nhiều công sức để dệt toàn bộ đều bị rửa sạch. Gió thổi hết lớp cát trên sa mạc, làm hiện ra ốc đảo ẩn dấu phía sau, khiến cho người ta giải được cơn khát đau đớn. Hắn cuối cùng cũng tìm được nguồn sống giữa những mù mịt, nhớ lại những gì đã xảy ra 3000 năm trước đây, tất cả những chuyện giữa nàng và hắn khi còn ở phàm thế. Hắn nhớ lại bọn họ ở bên bờ sông Quyết Duyên, nhớ lại hắn dùng một bức tượng tiên tử bằng ngà voi dụ nàng gọi mình là Liên Tam Ca Ca, nhớ lại đêm pháo hoa rực rỡ hắn vì nàng mà bắn ở thành Bình An, nhớ lại chuyện hắn dẫn nàng đi Minh Ti để giải quyết khúc mắc của nàng. Hắn cũng nhớ hắn đã từng cho rằng tiên phàm khác đường mà tránh xa nàng, nhớ lại lúc lòng nàng nguội lạnh đi hòa thân ở nơi xa mà hắn hối hận không kịp, xẻ đất tạo biển vì nàng. Cuối cùng hắn dùng vầy ngược làm dính lễ, cầu thân nàng làm thê tử của mình ở trong Tiểu Diệp Cảnh. Ký ức được khôi phục, chuyện cũ dường như trải qua một lần nữa, mà nụ cười của nàng, nước mắt của nàng, niềm vui của nàng, nỗi buồn của nàng đều lần lượt hiện ra trong đầu hắn, chân thật như thế, sinh động như thế. Thứ trở về không chỉ là ký ức, mà còn là những tình yêu mãnh liệt bị phong ấn trong ký ức biến mất. Những tình yêu đó hắn đều nhớ rất rõ, không bỏ sót một chút nào, mà những nỗi đau kia hắn cũng nhớ lại tất cả. Tất cả ký ức cuối cùng của hắn và nàng là hắn đưa tịch trầm cho nàng và lời hứa với nàng sau khi chịu xong hình phạt về phàm thế tìm hắn. Nhưng khi hắn về phàm thế thì thứ thấy được là nàng đã bị tiểu ngư cơ kia làm hại, không còn tỉnh lại nữa. Điều đó chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau đớn thấu xương. Hắn nổi cơn thịnh nộ xuống Bắc Hải, khiến toàn bộ Bắc Hải lung lay muốn đổ. Nhưng mặc dù làm như vậy thì cũng không có ý nghĩa gì. Nhốt lăng ngư kia cũng không đổi được nàng tỉnh lại. Nỗi đau khổ và tuyệt vọng đã phá hủy hắn, làm hắn lạnh lòng chán nản. Mà khi hắn định đi theo nàng thì đế quân xuất hiện, đưa hắn mang về Bích Hải Tương Linh. Sau đó khi hắn thức dậy đã không còn nhớ về nàng nữa. 3 vạn năm trước, kết cục của bọn họ là bi kịch, khiến cho hắn nếm đủ nỗi đau vô vọng. Lúc đó hắn nghĩ nàng là một phàm nhân, tự đắm chìm trong nỗi thống khổ tuyệt vọng, cũng chưa từng phát hiện ra kết cục này có gì không đúng, hoặc có cái gì không ổn. Nhưng khi ở trong thập lý đảo lâm, khi hắn nhớ lại tất cả mọi thứ, khi tất cả tình yêu và nỗi đau trở lại, sau vui mừng và buồn bã, lý trí lần nữa quay lại. Cuối cùng hắn cũng đủ bình tĩnh để suy nghĩ vài điều, và hắn đã nảy sinh nghi ngờ. Rõ ràng khi hắn chịu hình phạt ở Bắc Cực Thiên Cự Sơn, nàng đã quy vị trở về làm thần. Vì sao khi hắn chấm dứt chịu hình phạt, đi tới phàm thế để gặp nàng, thì thân thể lại nằm trên giường gấm của nàng vẫn là một thân thể phàm nhân, không tìm ra chút tiên trạch nào? Mà con cá ở Bắc Hải kia lại có năng lực làm gì để hại Quang Thần, khiến Quang Thần quy vị? Hơn nữa, ngày đó sau khi hắn khiến Bắc Hải chịu tai kiếp, định đi theo nàng, là đế quân nói hắn có lẽ biết cách để nàng thức tỉnh, lừa hắn đến Bắc Hải Thương Linh. Sau khi đế quân tái tạo ký ức của hắn, có thật sự đi làm nàng thức tỉnh không? Nếu đã đánh thức được nàng, vì sao nàng ngủ say 3 vạn năm mà đế quân lúc đó vì sao lại viết lại ký ức của mình? Và lại bây giờ nàng đã trở về, vì sao lại không biết gì về quá khứ của bọn họ như thế? Tất cả những điều kỳ lạ lần lượt hiện ra. Từ 3 vạn năm trước, trên người nàng đã chôn giấu bí mật thật lớn không để cho hắn biết được. Bí mật này tốt xấu thì hắn cũng không biết, mà cảm giác hoảng sợ này giống như đang báo hiệu điều gì đó không hay sắp xảy ra. Hắn biết hắn cần mau chóng tìm được đáp án, đó là điều quan trọng nhất. Mà muốn cởi bỏ những nghi vấn này thì không thể đi hỏi đế quân. Nếu không phải có lý do gì thì đế quân sẽ không tùy ý viết lại ký ức của hắn. Nếu để cho đế quân biết hắn đã khôi phục lại trí nhớ thì theo cách làm của đế quân rất có thể khiến cho hắn mất đi trí nhớ lại lần nữa. Bởi vậy ngày hôm sau hắn vừa rời khỏi thập lý đảo lâm đã chạy tới cô giao, hy vọng Chiêu Hy và Ân Lâm có thể giải thích nghi ngờ cho hắn. Hết chương 21.1, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.